Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 46 đến 1. Anh chàng này rất ngầu nhưng lại quá cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, ngay khi vừa thốt ra, Phương Diệp Tâm cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Tuy nhiên, chưa đợi cô kịp phản ứng, Hình Chi Nhất đứng bên ngoài xe đã thở dài cam chịu. Ngoan ngoãn đóng cửa xe, xoay người đi về phía cốp xe. Phương Diệp Tâm, không, khoan đã, quay lại đây, tôi không có ý đó. Hơn nữa phía sau là trại giam, có cảnh sát đang trực đấy. Anh không sợ lại bị bắt vào ngồi à? À mà thôi. Phương Diệp Tâm suy nghĩ nghiêm túc, kết hợp với hành động dũng cảm lái xe ngược chiều tông xe của đối phương mà Vân Tố kể lại. Cô ấy cảm thấy có lẽ anh chàng này thực sự không sợ. Dù sao đi nữa, cuối cùng cô ấy cũng gọi anh chàng kia lại. Trước khi anh ta thực sự chui vào cốp xe, Phương Diệp Tâm im lặng một lúc, quyết đoán phân công lại nhiệm vụ cho mọi người trên xe. Trung Yểu xuống xe đi cùng anh chàng kia, hai bên chia ra trở về. Để chắc chắn, cô ấy đặc biệt để Lâm Thương Thương chờ đợi một lúc. Cho đến khi Trung Yểu và anh chàng, người quen trong tù, lên xe, cô ấy mới lái xe theo sau, cùng nhau quay trở lại chung cư Thiên Tinh Uyển. May mà trên đường cũng không có chuyện gì xảy ra, họ an toàn trở về chung cư. Chỉ là không biết có phải là ảo giác của Phương Diệp Tâm hay không. Nhưng khi nhìn thấy họ bước vào tòa nhà số 8, Hình Chi Nhất rõ ràng dừng lại một chút, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Mãi cho đến khi trở về căn hộ 502, Phương Diệp Tâm mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy rót nước cho Hình Chi Nhất, giới thiệu sơ qua về mọi người trong nhóm, sau đó đi thẳng vào vấn đề, kể lại những gì họ biết hiện tại. Vừa kể vừa quan sát biểu cảm của Hình Chi Nhất, nhìn thấy đối phương từ vẻ mặt bình tĩnh trở nên trợn tròn mắt, từ hơi há miệng đến ngây dại, cho đến khi kể xong vòng lặp trước, Phương Diệp Tâm mới dừng lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô ấy nghiêm túc nhìn Hình Chi Nhất, về chuyện này anh có suy nghĩ gì không? Có. Hình Chi Nhất cũng thở ra một hơi, nghiêm túc gật đầu, miệng đang há hốc cuối cùng cũng khép lại một chút. Mọi người lợi hại thật đấy. Phương Diệp Tâm, tôi nói thật đấy. Hình Chi Nhất tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù rất tiếc là cuối cùng vẫn không sống sót, nhưng có thể kiên trì đến ngày 7 tháng 2 trong tình huống không biết gì cả, lại còn thu thập được nhiều thông tin như vậy, thực sự rất lợi hại. Nói xong, anh ta lại nhìn sang Vân Tố. Cô cũng rất lợi hại, có thể nhớ được nhiều thông tin như vậy, lại còn kiên trì qua nhiều vòng lặp như vậy, thực sự rất đáng nể. Vân Tố bị khen đến mức ngẩn người, cô ấy ngại ngùng cười một tiếng. Phương Diệp Tâm nhìn anh ta một cái với vẻ mặt suy tư, chống cằm, thú vị đấy, tôi tưởng là anh biết về vòng lặp chứ, nhưng lúc nãy khi biết đến sự tồn tại của vòng lặp, trông anh có vẻ khá kinh ngạc. Tôi không biết, Hình Chi Nhất rất thản nhiên nói, ít nhất thì bây giờ tôi thực sự không biết. Dừng lại một chút, anh ta lại nói, nhưng nghe mọi người nói, trong vòng lặp trước, tôi đã lái xe tông vào tên sát nhân kia. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, dường như anh ta đã có chút suy đoán. Anh ta trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói, đột nhiên lại đi tông vào hắn ta, chứng tỏ lúc đó tôi chắc chắn đã có linh cảm gì đó. Vòng lặp mà mọi người nói, có lẽ cũng là lúc đó xuất hiện trong đầu tôi. Anh ta vừa nói, vừa chỉ vào đầu mình, cười khổ thở dài, cái đầu của tôi ấy, có một điểm không tốt, rất khó dự đoán chính xác chuyện gì. Thường thì chỉ có thể dựa vào trực giác, hiếm khi có một hai lần dự đoán chính xác, thì chắc chắn sẽ có những thông tin lộn xộn khác xuất hiện cùng lúc. Tuy rằng có thể cũng có liên quan, nhưng thường thì rất chung chung, rất mơ hồ, cần phải tự mình sắp xếp lại sau đó, mới có thể hiểu được, chẳng phải giống như bói toán trong tiểu thuyết sao? Lâm Thương Thương không nhịn được lên tiếng, chỉ có thể nhìn thấy một quẻ tượng, còn tình hình cụ thể thì phải tự mình suy ra dựa theo quẻ tượng. Này, đúng là như vậy đấy. Hình Chi Nhất sững sờ, gật gật đầu với vẻ mặt đồng tình. Gần như là vậy, tiện thể nói luôn, tôi bói bài Tarot và Lục Nhâm đều rất chuẩn đấy. Chỉ là kết quả thường thì không thể nói cho người khác biết. Chuyện của Lý Mộng Hải thì sao? Phương Diệp Tâm tranh thủ hỏi, cũng là do anh tự mình tính ra sao? Hình Chi Nhất nghe vậy lại sững sờ. Lý Mộng Hải, ai vậy? Câu hỏi ngược lại của anh ta, trực tiếp khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Phương Diệp Tâm họ nhìn nhau, trong mắt đều là sự hoảng sợ giống nhau. Xong rồi, chẳng lẽ tìm nhầm người rồi sao? Dừng lại một lúc, Phương Diệp Tâm mới do dự nói, chính là người có năng lực vừa mới chết, có năng lực phân thân. À, anh ngạ vàng. Lúc này Hình Chi Nhất mới lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Đúng rồi, tôi đã nhìn thấy lời tiên tri về anh ta, còn tìm cách cảnh báo cho anh ta nữa đấy. Trung Yểu kinh ngạc, anh thậm chí còn không biết tên anh ta. Sao lại cảnh báo? Hình Chi Nhất thở dài, dùng một số phương pháp không trong sạch lắm. Anh ta nói như vậy, những người khác lập tức hứng thú, chăm chú lắng nghe. Sau đó họ nghe thấy Hình Chi Nhất nói, lúc đơn vị của anh ta đi công tác, tôi đã tìm được khách sạn mà họ ở, nhét tờ rơi vào khe cửa. Hà, Trung Yểu im lặng một chút, do dự hỡi, tờ rơi, là chỉ, chính là loại, tờ giấy nhỏ màu sắc sặc sỡ ấy. Tôi tìm một mẫu trên mạng, in ra khoảng vài trăm tờ, sau đó ở mặt sau của mỗi tờ, đều dùng loại. Anh ta dừng lại, như thể đột nhiên không biết nên diễn đạt như thế nào. Phương Diệp Tâm quan sát biểu cảm của anh ta, thử nói, loại chữ viết mà chỉ có chúng ta mới nhìn hiểu. Đúng rồi, chính là cái đó. Hình Chi Nhất lập tức gật đầu. Tôi dùng loại chữ viết đó viết lời cảnh báo ở mặt sau của mỗi tờ giấy, bao gồm cả lời tiên tri về thời điểm anh ta chết, phương pháp bảo toàn tính mạng mà tôi nhìn thấy, thậm chí còn đưa ra gợi ý cho cách để lại manh mối của anh ta sau này. Gợi ý? Phương Diệp Tâm giật mình. Cô ấy nhớ đến chiếc ổ cứng di động chứa bản ghi chép mà Vân Tố nói. Gợi ý gì? Đừng dùng hộp thư 164. Hình Chi Nhất nghiêm túc nói. Phương Diệp Tâm, loại đó nếu không đăng nhập trong thời gian dài sẽ bị thu hồi đóng băng, không có tác dụng gì cả. Hình Chi Nhất khẳng định nói. Hơn nữa tôi còn nhắc nhở anh ta, lúc để lại manh mối nhất định phải cẩn thận, bởi vì tên sát nhân kia có thể sẽ tìm cách đánh cắp. Nếu như để hắn ta lấy được, thì chuyện càng thêm tồi tệ. Hóa ra là vậy, không trách sao cuối cùng Lý Mộng Hải lại chọn dùng ổ cứng di động. Hơn nữa theo như lời của Vân Tố, trước khi lấy ổ cứng còn phải trả lời câu hỏi của em trai anh ta. Chỉ tiếc là, thông tin quan trọng được để lại bên trong lại sai. Không biết có phải tên sát nhân kia đã chuẩn bị từ trước hay không. Thực sự lãng phí tâm huyết của Lý Mộng Hải. Phương Diệp Tâm thầm nghĩ. Cô ấy nhìn Hình Chi Nhất, lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh không để lại thông tin liên lạc trên tờ rơi kia sao? Không. Hình Chi Nhất im lặng một lúc, thành thật lắc đầu, tôi chỉ để lại thời gian và địa điểm gặp mặt lần sau trên đó thôi. Phương Diệp Tâm không hiểu, tại sao, nói thế nào nhỉ, ban đầu tôi định để lại hộp thư, nhưng lúc chuẩn bị viết, tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi bất an, nên tôi không viết nữa. Hình Chi Nhất gãi gãi mặt, hơn nữa cô nghĩ xem, tôi chỉ biết anh ta là người sắp chết, lại không biết anh ta có phải là người tốt hay không. Để lại thông tin liên lạc trên giấy, nếu như anh ta có ý đồ xấu, thì tôi sẽ rất nguy hiểm, đúng không? Vậy thì chi bằng gặp mặt ở nơi an toàn trước, tìm hiểu tình hình trước, sau đó mới quyết định xem có nên tiếp tục liên lạc hay không. Phải nói là, anh chàng này, khá là cẩn thận, Trung Yểu lại có vẻ không đồng ý với cách làm của anh ta. Không nhịn được lẩm bẩm một câu, vậy mà anh lại tin tưởng chúng tôi. Lúc đi cùng chúng tôi cũng không nghi ngờ chúng tôi là người xấu. Đó là chuyện khác, Hình Chi Nhất lập tức nói. Tôi nhìn thấy mặt của mọi người mà. Nhìn mặt là biết người tốt hay người xấu rồi. Mọi người đều là người tốt. Tôi biết mà, Hình Chi Nhất thản nhiên nói. Trông có vẻ còn hơi tự hào. Nhưng khi nhìn thấy Phương Diệp Tâm, nụ cười trên khóe môi anh ta lại biến mất. Anh ta hơi do dự, nhỏ giọng hỏi, nhưng vẫn phải xác nhận lại một chút. Cô chưa từng giết người, đúng không? Phương Diệp Tâm, có ý gì? Cô ấy nghe thấy tiếng cười khẽ của Kiều Đăng Chí bên cạnh. Phương Diệp Tâm liếc nhìn anh ta, cho đến khi Kiều Đăng Chí ho khan hai tiếng, nhanh chóng kiềm chế biểu cảm. Lúc này cô ấy mới nhìn lại Hình Chi Nhất, cố gắng kéo chủ đề trở lại. Được rồi, anh để lại thời gian. Sau đó thì sao? Sau đó, Hình Chi Nhất cười ngại ngùng. Không gặp được, Phương Diệp Tâm kỳ lạ. Anh ta không quan tâm đến anh. Hình Chi Nhất, không, không, vì tôi phát tờ rơi bị khách sạn phát hiện. Họ báo cảnh sát, khiến tôi bị bắt, phải nói là... Anh chàng này thực sự rất ngầu, nhưng tôi biết, sau khi nhìn thấy lời cảnh báo này, nhất định anh ta sẽ để tâm. Hình Chi Nhất vội vàng bổ sung, linh cảm của tôi tuy rằng hơi lộn xộn, nhưng độ chính xác rất cao. Sau đó, anh ta lại thở dài một hơi, cho nên, lúc biết anh ta đã chết, tôi thực sự rất kinh ngạc. Vân Tố luôn ngồi im lặng bên cạnh, vừa nghe vừa ăn bánh mì. Nghe đến đây cuối cùng cô ấy cũng không nhịn được hỏi. Vậy sao anh lại biết anh ta đã chết? Cũng là linh cảm sao? Cũng gần như vậy. Chính là trong đầu tôi bỗng nhiên tinh một tiếng, tôi liền mơ hồ biết chuyện này. Hình Chi Nhất mím môi, lại giơ tay phải lên. Quan trọng hơn là cách đây không lâu, trên tay tôi xuất hiện cái này. Anh ta cho mọi người xem lòng bàn tay của mình, chỉ thấy dòng chữ màu đen như hình xăm trên đó vẫn đang thay đổi liên tục. Lâm Thương Thương như thể nhớ ra điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi. Tôi nhớ, anh nói đây là ngày giờ chết. Hình Chi Nhất thản nhiên tiếp lời, rút tay lại, ngày giờ chết của bản thân tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái này là lúc tôi học đại học. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, lúc đó tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì, chỉ theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Vì vậy tôi đã trốn trong nhà một ngày, ngày tháng trên đó liền lùi lại một ngày, trốn tiếp thì lại lùi lại tiếp. Sau đó tôi thực sự không thể trốn được nữa, nhất định phải đến trường báo danh. Tôi hồi hộp trở về ký túc xá, lúc dọn dẹp giường nằm, chiếc giường bỗng nhiên sập. Tôi ngủ giường trên, giường bằng sắt, bỗng nhiên gãy rồi, may mà tôi luôn rất cảnh giác, kịp thời điều chỉnh tư thế, cũng may là bảo vệ được đầu và cột sống, nhưng chân tôi bị ống sắt đâm thương, để lại di chứng, sau đó tôi đi lại không tiện. Hít, Lâm Thương Thương tưởng tượng đến cảnh tượng đó, cảm thấy giống như trong phim, Điềm Báo Tử Thần, không khỏi lạnh sống lưng. Phương Diệp Tâm cau mày suy nghĩ một lúc, hình như cô ấy đã hiểu ra. Nói cách khác, ngày giờ chết được dự báo là nhắm vào một sự kiện cụ thể, không phải là kết quả tuyệt đối. Hình Chi Nhất gật đầu. Đúng vậy, giống như chơi game, nếu không cẩn thận sẽ đi vào kết cục chết chắc. Nhưng chỉ cần cẩn thận ứng phó, thì vẫn có thể tránh được cái chết. Chỉ là điều kiện để sống sót thường thì rất khắt khe. Sống lâu như vậy, anh ta cũng có chút nắm bắt về năng lực của mình. Cho nên vừa nhìn thấy ngày giờ chết xuất hiện, anh ta liền bắt đầu dùng phương pháp của mình để kiểm tra và loại trừ. Loại trừ hết cái này đến cái kia. Cuối cùng kết quả lại chỉ vào tên sát nhân đang đe dọa Lý Mộng Hải vài tháng trước. Cũng phải đến lúc này. Càng nhiều từ khóa mới như thủy triều ùa vào đầu anh ta. Thứ tự, thu thập, ràng buộc, hắn ta giết người là vì muốn thu thập thứ gì đó. Hơn nữa lúc giết người, phải tuân theo một thứ tự nhất định, giết người cụ thể vào giai đoạn cụ thể, thì mới có thể thuận lợi lấy được thứ mình muốn từ người khác. Mà trước đó, trên tay tôi chưa từng xuất hiện lời cảnh báo về ngày giờ chết liên quan. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, vậy thì chứng tỏ rất có thể tôi chính là một trong những người mà hắn ta nhất định phải giết trong giai đoạn này. Vì đã đến lượt tôi rồi, cho nên những người trước đó rất có thể đã ra đi rồi. Sau khi hiểu ra điều này, tôi liền bắt đầu nghĩ cách tự cứu mình, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đến đây trước, dù sao thì ít nhất ở đây xác suất sống sót cũng cao hơn một chút. Hình Chi Nhất vừa nói, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Phương Diệp Tâm suy nghĩ về lời nói của anh ta, không biết nghĩ đến điều gì. Ánh mắt cô ấy bỗng nhiên trở nên hơi kỳ lạ, như thể đang hưởng ứng suy nghĩ của cô ấy. Kiều Đăng Chí bên cạnh kìm nén rồi lại kìm nén, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi ra câu hỏi mà tất cả mọi người đều rất quan tâm. Muốn tự cứu mình, sao anh lại đi đến võ đường thiếu nhi vậy? Đó là hiểu lầm, Hình Chi Nhất lập tức kêu lên, là vì đặc điểm của người mà tôi cần tìm rất mơ hồ. Tôi cảm thấy ở đó có thể sẽ có trẻ con phù hợp với điều kiện, cho nên tôi mới nghĩ là đến đó xem thử. Chỉ là xem thử mà cũng bị bắt vào tù sao? Trung Yểu cũng không nhịn được tò mò. Hình Chi Nhất, anh ta kìm nén nhắm mắt lại. Là vì lúc tôi đang mai phục thì phát hiện ra tên sát nhân kia lại lảng vảng gần đây. Lúc đó tôi cũng không biết phương pháp trốn vào đám đông mà mọi người nói. Thử chạy trốn một lúc thì phát hiện ra không thể thoát được. Cho nên tôi đã cướp túi sách của một đứa trẻ bên cạnh. Ai ngờ bố cậu bé lại nhét tận 3 chiếc điện thoại vào túi sách của cậu bé chứ. Lần này anh ta còn coi là may mắn. 3 chiếc điện thoại, suýt chút nữa thì trở thành án hình sự rồi. Mọi người, cho nên nói, anh thực sự rất ngầu. Phương Diệp Tâm ho khan một tiếng, lại cố gắng kéo chủ đề trở lại. Vậy thì, đặc điểm mà anh nói là gì? À, chuyện này tôi biết. Vân Tố lúc này mới nhớ ra hình như mình quên kể chuyện này. Cô ấy vội vàng giơ tay lên. Tuy nhiên, chưa đợi cô ấy kịp lên tiếng, Hình Chi Nhất đã chủ động nói. Giỏi một loại vận động đặc biệt nào đó. Có thể là võ thuật, hoặc là thể thao mạo hiểm. Hơn nữa còn đặc biệt thông thạo một trò chơi nào đó. Có thể là trò chơi trực tuyến. Lời nói vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức rơi vào người Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm lại không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao thì trước đây lúc Vân Tố kể lại, tuy rằng không nhắc đến chuyện đặc điểm, nhưng điểm sáng, quầng sáng, gì đó vẫn được đề cập. Điều khiến cô ấy phiền não hơn là làm thế nào để có thể thừa nhận danh hiệu quầng sáng này một cách thể diện. Bởi vì dường như dù diễn đạt như thế nào cũng sẽ trông hơi ngầu lòi và trẻ trâu. Ai ngờ chưa đợi cô ấy phiền não ra kết quả, lão Hình đã lại nhìn sang cô ấy, chân thành hỏi, tò mò hỏi một câu, rốt cuộc môn thể thao đặc biệt mà cô biết là gì vậy? Leo núi sao? Hay là múa lân? Được rồi, đến lượt Phương Diệp Tâm ngây người. Cô ấy nghiêm túc hồi tưởng lại tất cả những cuộc trò chuyện kể từ khi gặp mặt Hình Chi Nhất cho đến bây giờ. Xác nhận là từ đầu đến cuối cô ấy chưa từng tự bại lộ thân phận quầng sáng của mình. Cô ấy nhìn Hình Chi Nhất một cái, lại bắt đầu tò mò. Anh có thể nhìn thấy bằng mắt thường sao? Là trực giác, Hình Chi Nhất thản nhiên nói. Tôi đã nói rồi, tôi nhìn người rất chuẩn đấy. Ồ, Phương Diệp Tâm gật đầu. Vậy thì thực sự là, mà thực ra cũng có thể nhìn thấy một chút. Hình Chi Nhất nói tiếp. Phương Diệp Tâm, nhìn thấy gì? Cái gọi là ánh sáng đó sao? Để tôi nghĩ xem nên giải thích như thế nào nhé. Hình Chi Nhất trông có vẻ như đang suy nghĩ, lại nhìn lướt qua đỉnh đầu của mọi người. Ho khan một tiếng, nói thế này cho dễ hiểu nhé. Tên sát nhân kia có thể nhìn thấy sự tồn tại của đồng loại từ xa. Chuyện này mọi người đều biết rồi, đúng không? Tôi cũng có năng lực tương tự, nhưng tôi không thể quan sát từ xa như hắn ta. Chỉ là khi tận mắt nhìn thấy đồng loại, thì có thể nhận ra một số thứ. Anh ta vừa nói, vừa chỉ vào đỉnh đầu của Lâm Thương Thương. Ví dụ như, nếu như tôi cố gắng nhìn anh này, thì sẽ nhìn thấy trên đầu anh ấy có một chút ánh sáng xanh lá cây nhạt, rất nhỏ, như một bông cúc chưa nở. Bỗng nhiên bị gọi tên Lâm Thương Thương, cảm ơn anh nhé. Lại còn đặc biệt lấy tôi ra làm ví dụ. Trung Yểu bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng. Nụ cười còn chưa tắt, thì ánh mắt của Hình Chi Nhất lại rơi vào người cô ấy. Trên đầu cô này cũng có, độ sáng cũng tương tự, kích thước cũng giống nhau. Trông cũng giống như một bông cúc nhỏ xinh xắn. Tốt lắm, Trung Yểu cũng không cười nổi nữa. Kiều Đăng Chí ngồi bên cạnh hai người họ như thể nhận ra điều gì đó. Anh bắt đầu lẳng lặng dịch chuyển về phía mép bàn, nhưng chưa kịp chạy vào bếp, thì đã bị Hình Chi Nhất chỉ vào. Anh này, tất nhiên cũng có, trông còn chói mắt hơn hai người kia, cũng lớn hơn, như thể là một đóa. Hoa hồng đang nở rộ. Hoa hồng đang nở rộ Kiều Đăng Chí. Tôi lại làm gì sai nữa vậy? Vân Tố vừa mới ăn xong một túi bánh mì, đang cúi đầu dọn túi cũng không thoát được. Ngay sau đó cô ấy thấy Hình Chi Nhất nhìn sang. Còn cô em này, còn lớn hơn, chỉ là không hiểu sao lại hơi tối một chút. Nhưng vẫn rất sáng, nếu nhất định phải so sánh thì chắc là hoa mẫu đơn đấy. Vân Tố đang cầm túi trống rỗng hoang mang ngẩng đầu lên. Muỗng gì cơ, mà bên kia, ánh mắt ác độc của Hình Chi Nhất cuối cùng cũng rơi vào đỉnh đầu của Phương Diệp Tâm. Phương Diệp Tâm, thôi, im lặng một lúc, cô ấy tranh thủ lúc đối phương chưa kịp lên tiếng đã vội vàng ngắt lời. Cố gắng ngăn cản, bài thần chú. Dù sao thì cô ấy thực sự không muốn biết lúc này mình đang đội trên đầu là hoa mẫu đơn hay là hoa sen. Tôi đại khái hiểu ý anh rồi. Không cần phải lấy ví dụ nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên thảo luận về những thông tin quan trọng khác. Của cô thì rất khác biệt. Cô ấy ngắt lời hơi muộn. Đối phương đã chuẩn bị xong. Của cô rất to, rất sáng. Quan trọng là lại còn rất có sức sống. Tôi không biết nên diễn tả với cô như thế nào, nhưng cô có thể tự mình tưởng tượng trên đầu cô là một bông hoa hải quỳ đang nở rộ, tràn đầy sức sống, tham vọng, mỗi xúc tu đều đang vung vẫy loạn xạ. Tuyệt vời, nó thậm chí còn không phải là một bông hoa. Phương Diệp Tâm im lặng nhắm mắt lại, mặc dù biết đối phương chỉ đang ví von, nhưng lúc này cô ấy thực sự muốn đi gội đầu. Hoa, hoa hải quỳ, Vân Tố còn đang cảm thán bên cạnh. Chị Diệp Tâm lợi hại quá, tôi thực sự rất lợi hại, nhưng làm ơn đừng khen tôi vì hoa hải quỳ, cảm ơn. Phương Diệp Tâm bất lực thở dài, nhìn Hình Chi Nhất lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Đây cũng là một phần của năng lực của anh sao? Vậy thì anh muốn nhận ra đồng loại không phải rất tiện sao? Cũng không tiện lắm, phải đến gần một khoảng cách nhất định mới có thể nhìn thấy. Hình Chi Nhất thành thật nói. Hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến năng lực dự đoán của tôi. Phương Diệp Tâm giật mình, ngồi thẳng dậy, có ý gì? Nói một cách đơn giản. Chuyện này có lẽ là thuộc về phương diện, phẩm chất, đấy. Hình Chi Nhất vừa nói, vừa nhìn lướt qua mọi người ở cùng nhau nhiều người như vậy, chắc cũng đã phát hiện ra chứ. Tuy rằng chúng ta đều có thể coi là đồng loại, nhưng ngoài năng lực ra, thì ở một số phương diện cơ bản, vẫn có sự khác biệt. Ví dụ như, cùng là loại chữ viết đặc biệt đó, có người nhìn một cái là hiểu, có người lại phải cố gắng mới có thể hiểu được. Cùng là loại ngôn ngữ đặc biệt đó, có người tự nhiên sẽ biết, có người thì ngay cả việc nghe hiểu cũng cảm thấy khó khăn. Còn có, lúc nãy mọi người nói, khi tên sát nhân kia sử dụng không gian dị thường sẽ xuất hiện một loại sợi chỉ màu xanh lá cây kỳ lạ. Chạm vào nó thì có thể vào không gian dị thường, nhưng hai người các cậu lại rất khó nhìn thấy loại sợi chỉ đó. Anh ta vừa nói, vừa nhìn sang Trung Yểu và Lâm Thương Thương. Hai, Bông Cúc nhỏ, bị gọi tên đồng thời ngẩng đầu lên, nghe thấy Hình Chi Nhất nghiêm túc nói, chính là sự khác biệt về phẩm chất. Nói như vậy có thể hơi khó nghe, nhưng nói một cách dễ hiểu chính là phẩm chất cơ bản của hai người kém hơn người khác. Cho nên những gì người khác có thể nhìn thấy, thì hai người không thể nhìn thấy. Ồ, Trung Yểu suy tư gật đầu, vẻ mặt như thể đã học được điều gì đó. Cô ấy không cảm thấy khó nghe chút nào. Dù sao thì kém thì cứ kém đi. Thứ này cũng không thể đổi thành tiền. Thi cử, thăng chức, nếu thực sự gặp chuyện thì còn có Phương Diệp Tâm. Cần gì phải quan tâm đến nó? Lâm Thương Thương cũng có ý tưởng tương tự. Phương Diệp Tâm suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng năng lực của anh Thương Thương còn mạnh hơn cả chúng tôi. Chỉ là theo như tiêu chuẩn của cô thì được coi là mạnh. Hình Chi Nhất sửa lại, nói thế này nhé, cô là người chơi game. Vậy thì tôi hỏi cô, một nhân vật dễ điều khiển và có kỹ năng tấn công mạnh, với một nhân vật có cơ chế kỹ năng phức tạp và khó sử dụng, thì nhân vật nào mạnh hơn? Phương Diệp Tâm cau mày. Tất nhiên là nhân vật đầu tiên. Vậy nếu như người chơi điều khiển nhân vật đầu tiên là một người mới chơi không biết gì cả, còn người chơi điều khiển nhân vật thứ hai là một game thủ chuyên nghiệp thì sao? Hình Chi Nhất tiếp tục hỏi. Phương Diệp Tâm suy tư. Hơn nữa, tôi còn từng nghe nói đến một cách nói rất thú vị. Hình Chi Nhất vừa nói, vừa hồi tưởng, có người từng nói với tôi, năng lực của chúng ta bây giờ là một loại sức mạnh nào đó của bãi biển Ngọc Thạch đi vào cơ thể chúng ta, kết hợp với một số đặc điểm của bản thân chúng ta mà hình thành. Cô có thể tưởng tượng nó là hai loại mã, bản thân con người là một loại mã, còn sức mạnh đến từ bãi biển Ngọc Thạch là một loại mã khác. Hai loại mã này ảnh hưởng lẫn nhau, hình thành nên cái gọi là năng lực. Nhưng thực ra, những năng lực này chỉ chiếm một phần nhỏ trong những dòng mã đó. Ngoài nhận thức của chúng ta, trong những dòng mã kia còn ẩn chứa những thứ sâu xa hơn. Ví dụ như những chữ viết và ngôn ngữ đó. Phương Diệp Tâm thử tiếp lời. Đúng vậy, còn có năng lực nhìn thấy đường nét màu xanh lá cây của các cô. Nhưng những thứ đó đều là nội dung rất nông cạn. Trong phần lớn mã đều có. Hơn nữa không cần phải học. Hình Chi Nhất nói, còn có một số nội dung, tuy rằng cũng rất nông cạn, có thể tự nhiên học được, nhưng không phải mỗi nhóm mã đều có. Ví dụ như năng lực nhìn thấy quầng sáng của tôi, năng lực cảm nhận được tên sát nhân tàng hình của cô em này. Mà ở nơi sâu xa hơn trong dòng mã, còn có những thứ cao siêu hơn, nhất định phải chủ động học hỏi và khám phá mới có thể nắm bắt được. Mỗi nhóm mã đều có nội dung khác nhau. Dòng mã càng lớn thì khả năng chứa năng lực hiếm có càng cao. Vậy chẳng phải giống như quay gacha sao? Vân Tố cảm thấy mình hình như đã hiểu. Mỗi nhóm mã là một gacha. Trong gacha có thẻ thường và thẻ hiếm. Có thẻ còn có thể quay được thẻ giới hạn. Sau khi quay được thì có thể tạo thành bộ kỹ năng của mình. Ờ đúng rồi, chính là ý đó. Hình Chi Nhất vỗ đùi, gật gật đầu, lại chỉ vào đỉnh đầu mình. Sau đó thì, theo như tôi đoán nhé, quầng sáng trên đầu chúng ta này rất có thể là đại diện cho gacha mà cô nói. Quầng sáng càng lớn thì gacha tự sinh ra càng lớn. Hoa, Trung Yểu phối hợp cảm thán một tiếng, đẩy đẩy Phương Diệp Tâm. Diệp Tâm, vậy thì xác suất cậu quay được thẻ SSA rất cao đấy. Tớ thấy cậu mới giống thẻ SSA ấy. Có chút bất lực nhìn cô ấy một cái, Phương Diệp Tâm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lại nhìn sang Hình Chi Nhất. Trong mắt cô ấy đã mang theo vài phần cảnh giác. Cách Trương.